谁将真定中闹魂第一个好运梦当真共来的共有恶梦会爱掉两分有梦中爱恨恨命会太华你恩道在两座吧要向上把握望到心会安然定动了光 đây chương trình Thiên Ấn Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563 295-4563 Email thienandaovang@yahoo.com Website www.thienandaovang.org Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức đặng phò chân Chúa. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, hai các câu thơ chúng tôi vừa dẫn chương trình là hai câu thơ từ trang 141 của tập Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ Chú Giải, quyển 2/3. Mùa lễ Thanksgiving đã đến. Chúng tôi và Bảo Tố xin gửi đến quý vị lời chúc an lành, thịnh vượng, ấm no hạnh phúc. Và chúng ta cùng xin cầu nguyện cho người dân ở trong nước cũng được sống như chúng ta, tức là sớm thoát khỏi ách nạn cộng sản. Xin cảm ơn quý vị. Lẽ ra chương trình hôm nay chúng tôi nói về cái đoạn thơ mà thầy cho biết là sau bầu cử của Mỹ thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra cho đất nước Việt Nam chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị, bởi vì quá bận, chúng tôi xin hẹn quý vị vào một hai chương trình sắp tới. Và bây giờ, xin mời quý vị nghe cái đoạn văn ở trang 139 của tập Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ Chú Giải nêu trên. Xin mời quý vị cùng nghe. Chung kia treo sợi chỉ mạnh, chẳng lo thân phận, lo giành bướm ông. Hiếu trung hãy liệu cho xong, đến chừng gặp Chúa mới mong trở về. Bây giờ kẻ sợ người tề, hiền lương đến hội cũng kề với nhau. Phật trời chẳng luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Hữu phần thì cũng hữu duyên, sửa tâm hiền đức cõi tiên cũng gần. Ta mang hình thịt sát trần, ra tay dắt chúng được gần bồng lai. Mai sau nhiều cuộc đất cài, đua nhau mà chạy. Lầu đài cũng xa. Lập rồi cái hội Long Hoa, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Thưa quý vị, sau đây là cái lời lược giải. Đoạn này Đức Thầy cho biết là cuộc đời quá mỏng manh, ví như là chỉ mình treo chuông, chẳng biết cái ngày nào nó phải rụng bể nát. Thế mà chúng sanh chẳng sớm lo tu thân, lo tu hành, cứ mãi lo ăn chơi trụy lạc. Cho nên ngày kêu gọi toàn dân hãy vẹn gìn trung hiếu, để sau này được kiến diện đấng thánh vương đời thượng quân thánh đức. Lo bổn phận thảo ngay trọn vẹn, chừng lập đời khỏi thẹn tấm thân. Thưa quý vị, đó là trong cái bài Vọng Bắc Hòa Nam. Từ ngày nay chú tôi thầy tớ còn xa cách, nhưng nếu ai biết cư xử đúng lẽ nhân hiền, sau này sẽ được hiệp hòa. Hiền lành trừ đó sung vậy, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Lòng Phật trời lúc nào cũng bình đẳng trong cái việc tiếp độ chúng sanh, không luận sang, hèn, lớn, nhỏ, trai, gái. Nếu ai có nhiều phước đức, tất được vào dự hội quần tiên. Phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều sa đọa, nhiều ngày thảm thế. Sống giữa thời mặt Pháp, chúng ta may mắn được làm thân con người, lại hữu duyên gặp đặng Phật Pháp. Đã hữu phần mà lại hữu duyên nữa, thật là không có chi quý báo cho bằng. Rầy mừng gặp đặng lúc ban ân, duyên trước ngày nay mới có phần. Trong cái bài này là cái bài cho ông Ngô Hương Bộ Thạnh. Chúng ta chỉ cần và biết lo làm lành, đánh giữ, trao dồi tâm đức, sẽ được Đức Thầy dùng thuyền để mà cứu vớt, đưa đến nơi siêu thoát. Ngài còn tiên tri sau này sẽ có cuộc chiến tranh tàn khốc, cảnh bơm lửa, cài đạn xéo khiến chụp giường trống nhà quan, lầu đài hư đổ, và những cái cảnh chạy gặt giả. Cha nọ bồng con vợ khóc hòa, tan nát xóm giềng khổ dữ a. Nhà không người ở, ôi nói trước, nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Và đến ngày hồi long qua, chư Phật chư tiên sẽ chọn lọc những người hiền đức được sống còn để kiến tạo cảnh đời thượng quân an lạc. Hồi long qua chọn kẻ tu mi, người hiền đức đặng phò chân Chúa. Thưa quý tín giả, từ trong những chương trình trước chúng tôi đã thưa quý vị rằng các cấp lãnh đạo của chính phủ Việt Nam Cộng hòa lưu vong, cho đến là quân đội Việt Nam Cộng hòa hải ngoại, mấy kia những cái đơn vị từ tổ, ấp, xã, huyện, quận, tỉnh và trở lên cấp trung ương, tất cả những người đều là con cái của Thánh, của Chúa, của Phật. Tại sao như vậy? Thưa quý vị, bởi vì các giáo chủ đã dạy con cái của Ngài cái lòng thương người, cái đức độ hy sinh và có một cuộc đời sống hết sức trong sạch. Nên chi? Trong tương lai, thưa quý vị, chính phủ Việt Nam Cộng hòa lưu vong sẽ trở về. Và tất cả các đơn vị, tất cả các giới chức từ tổ cho đến lên tới trung ương, thưa quý vị, là những con người trong sạch. Không có còn cái cảnh tham nhũng, chia bè, chia phái để rồi làm mất lòng tin của dân nữa. Thưa quý vị, điều này chúng tôi xin gửi quý vị để quý vị lưu ý cho. Bây giờ, chúng tôi xin giải thích, thưa quý vị, thân phận là địa vị và phận sự của một cái con người Đức Thầy đã từng dạy trong sấm giảng. Ta là thân phận làm tôi phải đền, phải đáp cho rồi mới hay. Rồi từ ngữ bướm ông, tức là lo ăn chơi, rồi lo ẻo lả, để rồi lo những cái chuyện vật dục. Hiếu trung, tức là một lòng thương yêu, kính đạo đức, tôn trọng cha mẹ, thảo ngay với cha mẹ, và xử nghe là đúng nhân đạo đối với mọi người. Kẻ sở người tề, tức là thưa quý vị, bây giờ là ở xa nhau, mỗi người mỗi nơi, nhưng đến khi đó thì sẽ hợp nhau lại. Tức là tuy ngày nay xa cách sở tề, sao thầy tớ gặp nhau Phật cảnh. Tức là cái hai câu thơ này thầy viết từ lúc mà thầy đi lãnh đạn tại Sa Đéc. Hữu phần, tức là có phần, được phần may mắn, và hữu duyên, tức là có căn duyên tiền kiếp với nhau, để rồi đến lúc mà thầy dẫn dắt để mà gặp nhau để lo công việc của thầy. Duyên lành rõ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Thưa quý vị, hai cái câu thơ này là hai câu thơ thầy trị bệnh cho một người. Và thầy trị bệnh xong, hết bệnh rồi, thì thầy mới nói là cái hữu duyên và hữu phần mới được thầy trị bệnh cho mà hết. Thì chắc tất cả các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đều biết là Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng như là Đức Phật Thầy Tây An đã trị bệnh cho đồng bào, cho đồng đạo như thế nào thì quý vị đã biết hết rồi. Chim tìm cây mới là chim khôn, người hiền đức mới là người trí. Thưa quý vị, bây giờ thì đang lo tranh để mà tranh giành nhà cao cửa rộng, ganh đua với nhau tìm những cái xảo thuật xảo quyệt để tranh hạ lẫn nhau để mà cướp đoạt. Nhưng mà rồi thưa quý vị, giàu sang cổ cổ tiền muôn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Chúng ta hãy coi lại tháng 3 vừa qua ở tại Nhật Bản. Thưa quý vị, bao nhiêu nhà cửa, bao nhiêu xe cộ, bao nhiêu lền đài đã bị cuốn xuống biển hết. Và thưa quý vị, 29.000 người đã bỗng chốc, nghĩa là chết mất xác. Bây giờ đang tìm và vẫn còn chưa tìm ra đủ số. Thì thưa quý vị, bây giờ tranh đoạt nhau nữa để mà làm cái gì? Liệu rồi mấy kia có giữ được hay không? Khi cái trận chiến tranh nguyên tử nó phá tan nát hết, nghĩa là cả quả đất cũng sụp luôn, thì nhà cửa làm sao mà có thể sống được nữa? Chúng tôi nhắc quý vị nhớ là có một lần đệ tử hỏi thầy, khi mà thầy dắt lên núi Thất Sơn để mà lên núi Cấm để mà thăm non, thăm giếng non, thì có một đệ tử đã hỏi thầy: thưa thầy, thầy nói nước ngập mà mai kia ngập tới đâu vậy thầy? Thầy ông cười, ông trả lời, ông nói: ừ, đó, cái đầu núi đó đó, mai kia đó ông lên ông ngồi đó đó, ông rửa chân đó, ông ngồi trên đầu núi mà ông rửa chân thì ông biết nước ngập cỡ nào. Thưa quý vị, mai kia rồi khi cái trận mà chiến tranh nguyên tử với nhau thì nước sẽ dâng cao khoảng chừng 100-200 thước. Thì thưa quý thính giả, nhà lầu, xe hơi, con người như thế nào đây? Có còn được hay không? Mà bây giờ không lo chịu tu hành, bây giờ còn nói cái câu là đời tánh thế không lo cướp giật, tu hành chi cho cực tánh thân. Đến khi việc xảy ra rồi, kêu réo Phật thần thánh cứu trợ cho. Thưa quý vị, đã trễ. Và chương trình Tiếng Ánh Đạo Vàng phần của Triệu Phổ đến đây chấm dứt. Triệu Phổ xin mời quý vị nghe phần của Bảo Tố. Và cũng xin thưa quý vị, trong vài chương trình nữa thì chúng tôi sẽ đem cái đoạn thơ mà thầy nói về cái cuộc bầu bán rồi cái cuộc tái hợp lại để mà định cái miền Trung Việt Nam mình còn hay mất rồi cái vị trí 17 như thế nào. Thưa quý vị, trong một vài chương trình nữa chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này để mà chia sẻ cùng quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chúc quý thính giả tu hành tinh tấn, thân tâm thường lạc. Mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình hôm nay Bảo Tố cũng xin đọc tiếp trong quyển Khuyến Tu 13.000 câu thơ, những vần thơ của Phật Thầy đã xuống điển mà anh em chúng tôi chấp điển chấp bút tại Sài Gòn từ năm 1983 đến năm 1985, 100.000 câu thơ. Và xin mời quý vị nghe kể từ câu 1473. Đạo vàng hợp vô vi cứu rỗi, đùa bóng đen tâm tối xua đi. Nếu ai mà kịp thấy tri, mùa thi mở hội đường đi thuận về. Giặc quỷ nổi tràn trề khắp nẻo, Phật thánh tiên nhắc khéo mối diền. Quan Âm Phật mẫu cửu thiên, cùng thả chiếc thuyền Bát Nhã cứu dân. Bớ đạo hữu cố lần diền mối, được mối rồi đừng rối khó phăng. Mối rối tâm đạo chồn chân, chồn chân đường đạo tự lần vực sâu. Khắp thế giới hoàn cầu bị động, không riêng ai đều giống như nhau. Phật nhìn tâm đớn dạ đau, bởi không tin Phật làm sao thoát nạn. Đừng sợ khó, khó càng thêm cố. Đừng sợ khổ, khổ độ đạo hành. Điều răn của Phật ráng dành, cái khổ, cái khó đổi thành cái thông. Cái thông được, tam không mới tụ. Tam thông tự, thất hiếu đạt thành. Ngũ hành mới nể uy danh, xá lợi Đức Phật sẵn dành cho ta. Đó là những món quà báu quý, đạo hữu nào xem kỹ nghĩ tường, thì là rõ nẻo Tây Phương. Nay Thầy dạy rõ, thẳng đường, ráng lên. Cố học đạo đừng nên sao lãng, ráng kỳ ba đừng chán đừng chùng. Nhất lòng một dạ sắc trung, đường tắt hiện dùng, đồng đạo ráng lên. Thưa quý vị, đường tắt đây là Lục Tự Di Đà. Thầy khuyên chúng ta tu tắt. Thời buổi này Thầy rất dễ dãi cho chúng ta tu. Chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Lục Tự Di Đà, đi đứng ngồi nằm cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Đường tắt hiện dùng, đồng đạo ráng lên. Ráng chút nữa, đường trên sẽ có. Làn gió đưa theo đó mà đi. Trước mắt là ánh từ bi. Phải trái đừng nghĩ, quỷ trì đó nghe. lãnh lĩnh Phật sắc xe trong dạ, bỏ Phật ra căn quả nó đeo, không tin Phật ác hiểm nghèo, tin ngay có Phật, Phật đeo tâm mình. Hiểu rõ nghĩa giữ tình đừng sót, biết rằng xác như bọt nước trôi, hạ kỳ nguôn đã tới rồi, nhắn cùng dân chúng mau thôi hết đời. Thơ ngỏ ý thay lời Đức Phật, cố gắng tu giữ chặt huệ năng, thoát phàm để được siêu thăng, quả cầu thế giới làm thân bụi mờ. Đây đạo Phật đạo trời đang mở, mở tại nhà và ở khắp nơi, nơi đâu cũng có Phật trời, hãy tin thầy giảng y lời Phật răng. Ớ bổn đạo chuyên cần học đạo, hiểu đạo thuần trượt tháo huệ minh, sẽ được chiếu cố hữu tình, do Phật trong mình phương độ cái ta. Cả thế giới bước qua ngõ hẹp, năm châu bốn bể bẹp khắp thời. Nghe đây, hãy ráng tin lời, giác ngộ cho kịp, kịp dời hương sen. Thưa quý vị, thế giới sắp bước qua ngõ hẹp, bốn bể năm châu sắp bẹp, sắp tiêu tan khắp thời. Nhưng mà ta hãy tu để được giác ngộ cho kịp, kịp giờ hướng sen. Kịp giờ hướng sen đây là kịp để mà thầy đưa chúng ta về cõi trên. Hiện giờ là lũ quỷ dữ đua chen mở đạo, làm sai đường tôn giáo thời xưa. Chúng thấy sanh chúng chúng ưa, dùng đủ phương tiện gạt lừa nhân thương. Thưa quý vị, hiện giờ là bọn cộng sản nó mở đủ loại đạo hết. Nó tạo ra công an thành là các thầy sư, các cha đạo vân vân để mà lừa gạt dân chúng. Lũ quỷ dữ đua chen mở đạo, đó thầy đã nói như vậy. Quý vị thấy chưa? Làm sai đường tôn giáo thời xưa, nó sửa kinh điển hết. Thưa quý vị, dùng đủ phương tiện gạt lừa nhân thương. Giờ đến lúc âm dương thạnh tạo, đủ loại người bá đạo giật giành, tạo cho thế giới tan tành, hung dữ sẽ chết, thiện lành được yên. Thầy nói rõ, ai hiền được sống, sống được mà gầy giống Thích Ca, từ bi hỷ xả phải là, y như Phật dạy, bước qua kỳ này. Tâm thật chân, Phật đầy xác thể, luyện vô tướng như thể vô thinh, đạo màu phát huệ siêu sinh, hợp tình thánh Phật, u minh không còn. Giữ lòng được sắc son tinh tấn, vững tinh thần đừng bẩn u mê. Hướng theo vàng đạo lối về, đạo vàng lòng bể thoát mê, bớ người. Lòng bể rộng mấy ư thế kỷ, đã chôn vùi bạo dữ hiểm sâu. Hôm nay được ánh đạo màu, bể hộp bát nhã thành cầu tiếp dân. Nếu ai có tu thân mới được, còn không tu quỷ rước ma rinh. Dẫu trời dẫu Phật thương tình, cũng mở mắt nhìn chứ biết làm sao. Sống chẳng biết rồi trao kinh kệ, khi thác đi quỷ lệ ma quyền. Bởi không chịu kính thiên liêng, trừ đây sao có được thuyền rước đưa. Thưa quý vị, khi mình còn sống mình không biết tu, mình không biết làm những điều thiện, thì khi chết đi, dẫu cho thiên liêng có thương mình nữa thì cũng không có cứu vớt được. Chữ đây sao có được thuyền rước đưa. Các bổn đạo múi dưa thuận hạp, thì Phật Thầy tiếp đáp tâm từ. Ráng mà rèn luyện tâm dư, hương chuông tâm mỏ hơn người trần gian. Ráng giữ đạo, vững an tâm tánh, hiệp tâm lành, xa lánh dữ hung. Đến khi nẻo cuối đường cùng, có thuyền bát nhã ung dung rước về. Được nơi nghỉ bên lề sen bực, thoát cõi phàm bám vực Tây Phương. Nếu ai ăn được chay trường, cùng niệm lục tự, Phật thương suốt đời. Thưa quý vị, nếu mình ăn chay trường được, và niệm lục tự Di Đà, tức là cùng niệm lục tự, Phật thương suốt đời lúc nào cũng niệm lục tự Nam Mô A Di Đà Phật. Đời đã hết, ham chơi chi mệt, ráng lo tu theo vết Di Đà. Đạo vàng ánh rực sáng loà, cõi báu ai muốn, tiếng ca chim trời. Kính thưa quý vị, nếu mà mình tu hành nghiêm chỉnh thì khi mình chết đi, được Phật rước về cõi trên. Và cõi trên rất là đẹp, thưa quý vị. Ở đó thì pháp diệu vợi những lời của điểu, đất trải vàng chẳng thiếu ngọc treo, muốn đi khỏi phải leo đèo, chỉ trong tích tắc tiếng vèo tới nơi. Nhắn bổn đạo vạn lời như một, ráng làm sao cột gốc từ bi, bám chặt đừng để tróc đi, cái gốc mà tróc chữ y nào còn. Đời vo méo vo tròn mặc kệ, luyện làm sao đừng nể tâm chuồng. Đây là đoạn cuối Phật cùng, lời kêu gọi đạo, ráng nung tinh thần. Cõi hạ giới sắp gần tan rã, lời thầy kêu mở dạ khai minh. Hãy ngưng đi bước đăng trình, vực sâu đang đón bên mình bớ dân. Tâm ráng niệm cho thuần chữ Phật, thì Phật thương, thầy nhắc đừng quên. Lời thầy ý Phật kính trên, bỏ đi tánh dữ đừng quên tâm hiền. Nẻo tội ác không thuyền đón rước, cố thiên theo sẽ rước nghiệp căn. Thời nay trời Phật rất gần, ráng tu cho kịp được phân bạc vàng. Vàng với bạc khỏi sàn khỏi sảy, nhắn mấy ai tâm đại ý từ. Lá vàng phải được vàng mười, có pha lộn bạc dẫu hư khó xài. Thế gian giả nạn tai phải trả, nợ trần ai vất vả gian truân. Tâm do chúa ác chẳng ngừng, nghiệp lực vay trả trần ưng tháng ngày. Bả vinh hoa tiền tài là nghiệp, ỷ giàu sang lấn hiếp kẻ cùng. Tài danh ta đứng một vùng, ỷ tài cậy thế hiếp hung người hiền. Gây chấn động cửu quyền thất tổ, tạo khó khăn tạo khổ kẻ tu. Nghiệp lực sẽ được đền bù, hoặc chày hoặc chống ma rù khỏi đâu. Lời thầy gọi nghĩa sâu phải hiểu, đã hiểu rồi định liệu cho nhanh. Như chim muốn đậu lửa cành, tâm hiền phúc hậu Phật dành ráng theo. Thưa quý vị, những vần thơ vừa rồi thì Phật thầy khuyên chúng ta như thế nào? Khuyên là mình đừng có ỷ giàu có, mình cứ ỷ mình mà có thế có quyền, mình ăn hiếp, mình hiếp đáp những người hiền, hiếp đáp những người nghèo khó. Thưa quý vị, hãy sửa tâm tánh lại. Như chim muốn đậu phải lựa cành, tâm hiền phúc hậu Phật dành ráng theo. Ráng làm những điều tốt, Phật sẽ dành cho những cái sự ưu tiên để đưa chúng ta về cõi trên khi chúng ta bỏ xác thân này. Thưa quý vị, chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi 408-295-4563. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết nói theo đường Phật giáo hằng dương. Ôi hân hoan niềm vui thai hòa, nay ánh đạo soi đường cho ta. Như hương xem qua ngất hoàng cầu, sông vui sáng lòng người bởi ánh đạo.